Chương 2527, mấy chục năm như một ngày. Thanh hậu ngón tay gảy gảy, mỗi một lần vang động, đều sẽ để trong đó một tôn vẫn diệt khôi lỗi biến ảo vị trí. Cái môn này hợp kích chiến trận, là thanh hậu vô số năm qua cả đời tích lũy, phi thường thích hợp vẫn diệt khôi lỗi. Soạt vẫn diệt khôi lỗi mỗi một lần chuyển động, đều sẽ buộc phát ra siêu cường lực lượng. Ông chín vị khôi lỗi, đồng loạt ra tay, chi nở loại lực lượng cường đại kết hợp với nhau, như là chói mắt liệt nhật, đụng vào này nhị đương gia trên thân. Giang giác nhị đương gia gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể trong nháy mắt bị đánh nát. Dừng tay. Đại đương gia thấy thế, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, khi hắn lao xuống mà đến thời điểm, nhị đương gia sớm đã hình thần câu diệt. Lão nhị. Đại đương gia triệt để lâm vào điên cuồng bên trong, hai con mắt của hắn xích hồng, hóa thành trăm trượng huyết long, cái đuôi co lại, hư không vỡ nát, hung hăng quất vào chín vị vẫn diệt khôi lỗi trên thân. Ba tiếng vang lanh lảnh truyền ra, chín vị khôi lỗi, cửu vị một thể, nhẹ nhõm chặn lại hắn công kích. Đáng chết, ta muốn vì huynh đệ của ta báo thù. Huyết long kêu to, dãy núi chấn động. Đại đương gia xông vào hợp kích trong chiến trận, cùng chín vị vẫn diệt khôi lỗi, kịch chiến cùng một chỗ. Chín vị vẫn diệt khôi lỗi công kích, có thể so với huyền chân cảnh võ giả, chỉ là huyết long, không đủ gây sợ. Phương thần no y điện quang hỏa thạch ở giữa, huyết long tiểu bị bức bách đến chật vật không chịu nổi tình trạng. Ầm, chín vị vẫn diệt khôi lỗi liên thủ công kích đến, huyết long bị đánh bay, đụng vào xa xa tiểu trên gò núi. Đông bụi đất tung bay, tiểu sơn khâu ném ra một cái hố to. Huyết long từ trong đó dãy rủa mà ra, móng vuốt bên trong xuất hiện một khối huyết hồng sắc ngọc bội. Long huyết ngọc thanh hậu thấy thế, khẽ nói. Huyết long đồng la lớn con mắt, phun ra phẫn nộ hỏa hoa, hai cha ho của nó dùng sức bóp, cùng bạo long khí, rót vào long huyết ngọc bên trong. Trong nháy mắt, đem long huyết ngọc kích hoạt. Ông long huyết ngọc bên trong, tản ra từng tầng gợn sóng. Mỗi một tầng gợn sóng xuất hiện, đều sẽ để hư không rung động. Lực lượng thật mạnh. Thanh hậu tê cả da đầu, cưỡng ép khống chế chín vị vẫn diệt khôi lỗi, đem long huyết ngọc đoàn đoàn bao vây. Oanh, đúng lúc này, chấn nhiếp thiên khung tiếng nổ truyền ra, long huyết ngọc vỡ vụn, lực lượng làm người ta sợ hãi, cuốn tới, hung mãnh đánh vào chín vị khôi lỗi trên thân. Tiêu tán ra năng lượng ba động, đều để phương thần cùng dã man nhân sắc mặt đại biến. Quá mạnh. Toàn bộ dãy núi, một mảnh chật vật. Long huyết ngọc bên trong thả ra lực lượng quá mạnh, kém chút đem đại địa vỡ nát. Dứt khoát, chín vị vẫn diệt khôi lỗi, thành công chặn lại long huyết ngọc lực lượng. Đồng thời, bọn chúng liên thủ, đem huyết long triệt để bóp chết. Giang giác long huyết ngọc vỡ vụn, tán loạn trên mặt đất, lực lượng dần dần tiêu tán. Chín vị khôi lỗi trở lại thanh hậu bên người thời điểm, trên thân xuất hiện một chút vết thương. Liền vẫn diệt khôi lỗi đều thụ thương. Thanh hậu có chút nghĩ mà sợ, nếu không có vẫn diệt khôi lỗi, chính mình ba người hôm nay cũng là giữ nhiều lành ít. Đây chính là long huyết ngọc sao? Phương thần nhìn trên mặt đất ngọc vỡ, lẩm bẩm nói. Như hắn đoán không lầm, long huyết ngọc nội ứng nên ẩn giấu đi thượng cổ chân long lực lượng. Xem ra ba đầu huyết long QNZ không có hoàn toàn lĩnh hội, bằng không mà nói, đem long huyết ngọc bên trong lực lượng hấp thu, đủ để chân chính thuế biến. Dã man nhân không quan tâm, đi vào trong chiến trường, đem hai đầu huyết long gánh tại đầu vai nói, đêm nay lại có thể ăn thịt nướng. Phương thần thì là đem ngọc vỡ nhặt lên, ném tới tỏa yêu tháp bên trong. Yêu hổ thú tôn truyền âm cho hắn, ngọc vỡ đối với nó hữu dụng. Thanh hậu cùng phương thần liếc nhau, thu hồi vẫn diệt khôi lỗi. Bọn hắn mặc dù thụ thương, nhưng không cần tu bổ, trong không khí bản nguyên chi lực liền có thể từ từ giúp bọn hắn tu bổ. Đây chính là vẫn diệt hắc thiết tối cường công hiệu. Phi hệ NDA vư cờ na y thế lực cường đại nhất, cũng bị ba người bọn họ nổ tận gốc. Ba đầu huyết long sau khi ngã xuống, ba người bọn họ xem như phỉ hệ NDA vư cờ na y chân chính người mạnh nhất. Không thể câu nệ tại chỗ này nơi chật hẹp nhỏ bé, chúng ta còn muốn tìm kiếm tẩu tử cùng thiên tâm bọn người. Thanh hậu no y không tệ, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé xưng hùng tính là gì? Nếu có hướng một ngày, chúng ta có thể đứng lặng tại hắc thạch lao ngục chi đỉnh, cùng ngũ đại vương giả cùng tồn tại, kia mới đáng giá lưu luyến. Phương thần no y một bên dã man nhân, tự mình thịt nướng. Xé rách tiếp theo phiến nướng chín huyết long thịt, đưa cho phương thần cùng thanh hậu, nói, hai người các ngươi ra hỏa quá biến thái, trước kia ta còn tưởng rằng mình là thiên tài, nhưng từ khi biết hai người các ngươi về sau, ta cảm giác chính mình nhiều nhất cũng chính là một cái trợ thủ. cắn một cái huyết long thịt về sau, dã man nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo hắn gặp hai cái một vạn năm vừa gặp thiên tài đâu, Thanh Hậu còn tốt, chí ít bản thân hắn thực lực không tính quá mạnh, chỉ là khôi lỗi một đạo tạo nghệ mạnh đến mức không còn gì để nói. Chân chính để dã man nhân cảm thấy im lặng là phương thần. Địch nhân đang sợ nhất, không phải đưa ngươi đờ ập tờ nê nở khắp cả người lăng tổn thương, để ngươi không cách nào hoàn thủ. Mà là, ngươi còn không có xuất thủ, tự bị đối thủ phá hủy lòng tự tin của ngươi. Tại đối thủ trước mặt, ngươi liền xuất thủ dũng khí đều không có. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mặc dù phương thần không phải là của mình địch nhân, nhưng ở trước mặt hắn, chính mình phảng phất mãi mãi cũng là một cái giải không lớn hài đồng, mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp cước bộ của hắn. Hắc thạch lao ngục bên trong tình huống, ngoại giới người tự nhiên không biết được. Từ khi phương thần bị hút vào hắc thạch lao ngục về sau, tất cả mọi người phổ biến cho rằng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, có ít người còn hiệu triệu, đem hắn danh tự tại huyền trên bảng xóa tên. Bất quá, huyền bảng chính là ngũ đại đương thời đại tộc chung nhau biên soạn, liên quan tới hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bảng danh sách. Không phải nói xóa tên tiểu xóa tên. Huyền thần trình độ võ giả, một lần bế quan liền là mấy trăm vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Phương thần mặc dù tiến vào hắc thạch lao ngục bên trong, nhưng vừa mới qua đi mấy chục năm mà thôi. Ai có thể cam đoan, hắn nhất định chết bất cứ chuyện gì đều có tuyệt đối, đương thời đại tộc không muốn đánh mặt, sở dĩ không thay đổi bảng danh sách. Trong lúc nhất thời, liên quan tới phương thần lời đồn đại, truyền khắp toàn bộ hỗn độn hư không. Rất nhiều người đều tại tiếc hận, như thế một vị thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Đương nhiên, còn có chút người tại cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như nói hắc ám huyết tộc, hắc ám chi tử đã tái tạo nhục thân thành công, càng là tuyên bố, như phương thần còn sống, nhất định đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Còn có yêu tộc, tỏa yêu tháp đi theo phương thần, vĩnh viễn lưu tại hắc thạch lao ngục, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Yêu ngôn biết được tin tức về sau, cùng hỉ ba ngày ba đêm chúc mừng. Mà thân ở ma sát thiên bên ngoài trong hư không tối tăm, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, săn giết phương thần thứ năm lang thần, cũng là quay trở về lang nhân tộc. Đại ma thiên, thiên kình tông ra ngược lại là trở nên yên lặng. Bởi vì phương thần sự tình, tông gia tự mình mở ra hắc thạch lao ngục, ảnh hưởng nhân tộc can nguy. Hư không tộc, lôi phạt tộc, thánh chiến tộc liên danh cảnh cáo thiên kình tông gia, nếu là tại phát hiện một lần, đem tiếp nhận hết thể hậu quả. Cho dù thiên kình tông gia phách lối nữa, cũng không dám đối kháng đương thời đại tộc. Tuyệt mệnh ngay. Tất Thanh Thanh bị hắc thạch lao quái mang về sau, vẫn vùi đầu khổ tu. 10 năm trước, càng là chủ động yêu cầu tiến vào loạn thạch lâm bên trong tu luyện. Nhà tranh trước, hắc thạch lao quái còn xuống đứng đấy, nhìn chăm chú phía trước một mảnh bầu trời vậy mà trận pháp. Loạn thế săn sát, bên trong có vô số cơ duyên cùng nguy hiểm, bị hắc thạch lao quái xưng là loạn thạch lâm. Dùng thủ đoạn của hắn, kết hợp tự nhiên trận pháp, đem nơi này sống sờ sờ chế tạo thành một chỗ tuyệt địa. Làm khó dễ ngươi. Hắc thạch lao quái thở dài một tiếng nói. Mỗi ngày nhìn thấy đệ tử lấy nước mắt rửa mặt, hắn cũng có chút tự trách. Năm đó nếu là hắn sớm đi đáp ứng, sớm chạy tới Đại Ma Thiên, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Hy vọng nở dê ngươi có thể vượt qua cửa này. Từ xưa đến nay, khổ sở nhất liền là tình quan. Cho dù là những cái kia tên lưu sử sách cường giả đỉnh cao, đều hoặc nhiều hoặc ít lại có tình quan bối rối, huống chi là kinh nghiệm sống chưa nhiều Tất Thanh Thanh đâu làm sư tôn, có thể hỗ trợ, cũng chỉ có nhiều như vậy. Quãng đường còn lại, cuối cùng muốn tự mình đi. Hy vọng làm ngươi đi ra loạn thạch lâm một khắc này, quên mất trước kia đủ loại, lại bắt đầu lại từ đầu. Hắc thạch lao quái no y hỗn độn hư không, mấy chục năm như một ngày, bình tĩnh phía dưới, cuộn cuộn sóng ngầm. Thanh La Thiên Tu gia, Hắc Xích tôn giả cùng Lôi Vân tôn giả, còn có Thiên Tu tôn giả thành công sau khi quay về, liền bắt đầu khổ tu. Tu gia cùng Thiên Kình tông gia cũng coi là triệt để không nghe mặt ngu ý vài chục năm nay, tu gia tộc trưởng vẫn luôn tại cùng âm thầm phía sau màn hắc thủ làm đấu tranh. Một ngày này, Hắc Xích tôn giả xuất quan. Trong nghị sự đại sảnh, thế nào tu gia tộc trưởng hỏi? Còn kém một bước. Hắc Xích tôn giả đạo, hắn đã đụng chạm đến cực hạn tôn giả cánh cửa, không bao lâu, liền có thể bước vào cấp độ kia. Chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối sụ mặt, đối chuyện năm đó, canh cánh trong lòng. Có lẽ, phương thần cũng chưa chết.